Chương 626, mẹ kế làm khó 15. Thật sự nói lên tới, cái này phòng bên trong đối với Liêu Song Hà kiên nhẫn lớn nhất vẫn là đã từng cu nở dê yêu thích khóc Niệm Sương. Nàng cũng bắt đầu ghét bỏ, chớ nói chi là người khác. Sở Vân Lê ngược lại là còn tốt, vốn là tới làm khách, canh giờ đến liền có thể về nhà. Cố Đạo Yên cùng nàng không sai biệt lắm, khéo léo ngồi ở một bên, níu lấy tay bên trong khăn chơi. Nhất không nhịn được vẫn là Liễu phu nhân. Nàng tìm Sở Vân Lê tới là có chuyện quan trọng nói, kết quả lời nói còn chưa nói hai câu, tiểu cô tử liền đi va ho khóc sướt mướt, còn nửa ngày nói không đến chính sự bên trên, thấy nàng khóc đến chân tình thực cảm giác, lại không tốt đánh gãy. Cũng không thể làm nàng tiếp tục khóc, không tốt đánh gãy cũng muốn đánh gãy, muội muội, đừng khóc. Ngươi nhiều ngày không thấy Niệm Sương, mang nàng đi sắt vách ôn chuyện đi. Vừa vặn ta có mấy lời muốn cùng cố phu nhân nói. Liêu Song Hà nghe vậy lại hỉ, một cái kéo cố Niệm Sương, hai người rất nhanh biến mất tại môn khẩu. Liêu phu nhân sắc mặt nghiêm nghị, cố phu nhân, ngày hôm nay tìm ngươi đến, là muốn nói chuyện Niệm Sương hôn sự. Sở Vân Lê khoát khoát tay, ta là mẹ kế, Niệm Sương thượng đầu tổ phụ tổ mẫu còn có phụ thân đều còn tại, ngươi cùng ta thương lượng không dùng. Là như thế này, Liêu phu nhân nhìn thoáng qua cố Đạo Yên. Chỉ cần ngươi giúp Liêu gia thúc đẩy này môn hôn sự, Đạo Yên nghị thân lúc, Liêu gia cũng sẽ hỗ trợ. Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, Đạo Yên cùng Niệm Sương đồng dạng, thượng đầu trưởng bối đều tại, làm sao lại muốn ngươi hỗ trợ người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi chẳng lẽ không muốn đem Đạo Yên gả đi La gia? Liêu phu nhân ngự khí chắc chắn, nói câu khó nghe, La gia tại Niệm Sương trong mắt phụ thân, còn không bằng chúng ta Liêu gia. Ngươi nghĩ muốn kết thân, sợ là rất không có khả năng. Không nhọc Liễu phu nhân hao tâm tổn trí, ta không có muốn cùng La gia kết thân ý tứ. Đương nhiên, La gia bên kia có lẽ còn là có ý nghĩ này. Lúc trước La gia đem La Mạn Nương gả đi Cố gia thời điểm đúng là không nguyện ý, nhưng lu cờ đó là La Mạn Nương hắn cha làm chủ, bây giờ La gia chu đổi thành nàng ca ca, không thể không nói, có đôi khi huynh muội từng người thành thân về sau, cảm tình xác thực đánh không lại cha con cảm tình. La phụ không nguyện ý khó xử nàng, La gia bây giờ cũng không nhất định. Bất quá, Sở Vân Lê có tự tin có thể áp đảo La gia, không cho bọn họ có dở trò cu nở dê một hai phải kết thân ý nghĩ. Lời này vừa nói ra, Liễu phu nhân mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, ngươi không kéo bạt nhà mẹ đẻ nếu không có ngươi cao y tờ ân nở dê quan hê na y, La gia chính là lại ti cờ hờ lưu ý hơn mấy đời, cu nở dê không đủ tư cách cưới cố gia nữ. Đề cập chính mình hôn sự, cố Đạo Yên gương mặt tường đỏ, nàng cu nở dê không có lên tiếng, túi đầu tiếp tục nắm chặt khăn. Sở Vân Lê không muốn cùng nàng tiếp tục bài xả nữ nhi hôn sự, ta không giúp được ngươi một tay. Nàng đứng lên, Liễu gia viện tử bên trong cảnh trí không sai, ta nhìn nhìn lại đi. Nói xong, cu nở dê mặc kệ Liễu phu nhân cái gì sắp mặt, lôi kéo cố Đạo Yên liền đi ra ngoài. Nàng cu nở dê chưa quên cố Niệm Sương, ra cửa sau đi sát vách. Còn không có vào cửa liền nghe được bên trong anh tiếng khóc, Liêu Song Hà chính khóc đến lợi hại, ngươi cái kia di phụ sẽ đánh người, hắn còn không cho ta sinh con, liền sợ ta có chính mình hài tử về sau, sẽ đối với hắn lúc trước hài tử không tốt ăn cù nở dê ăn không ngon, mỗi bữa một ăn mặn một chay, có đôi khi kia thịt đều là thối. Chuyện khẩn yếu nhất, ngươi di phụ nhà bên trong còn có cái bà con xa biểu muội, chính đương tuổi trẻ, cũng không nói thân. Cứ như vậy lúng ta lúng túng ở Liêu Song Hà tổ IGN30, nếu là hôn sự không có trì hoãn, đến nhà người khác tiếp qua mấy năm đều phải làm tổ mẫu. Nàng cái tuổi này lấy chồng, chỉ có thể là cho người ta làm kế thất. Di mẫu, mẫu thân cũng là kế thất, nàng sinh hải tử cu nở dê không có chậm đãi tại ta, còn có, lúc trước ngươi tại cố gia ở nhiều năm như vậy, thân phận cu nở dê xấu hổ. Nàng không phải cũng không nói gì cách một cánh cửa. Cố Niệm Sương thanh âm bên trong tràn đầy lãnh đạm. Lãnh đạm như vậy kích thích Liêu Song Hà, ta vốn dĩ không muốn gả người, ta là muốn cả một đời bô y tiếp người nhà ta bởi vì ngươi chậm trễ mười mấy năm qua, hiện nay hôn sự biến thành như vậy, ngươi cái tiểu không có lương tâm, không nói an ủi ta, còn nói ngồi châm trọc. Ngươi mẹ kế hảo nếu không phải ta bô y tiếp, ngươi sớm bảo nàng khi dễ, có thể hay không lớn lên đều không nhất định vốn dĩ cố Niệm Sương còn có chút đáng thương nàng. Nhưng nghe đến nàng những lời này về sau, đầu bên trong càng thêm tỉnh táo lại, di mẫu, ngươi có dám hay không thề với trời, nói ngươi lưu tại cố gia chỉ vì ta, không có tâm tư khác. Liêu Song Hà khóc, cũng không đáp lời. Kỳ thật cũng không cần nàng trả lời, Cố Niệm Xương trong lòng sớm có đáp án, còn có, ta mẫu thân đối với ta rất tốt. Trên thực tế, nàng trong lòng tư coi là, nếu là không có Di mẫu, mẫu thân đối nàng có lẽ sẽ càng tốt hơn, nàng chưa hề nghĩ tới hại ta, dạy ta kiên cường, dạy ta quy củ, dạy ta cách đối nhân xử thế nói chuyện kỹ xảo. Mà những này, ngươi chưa hề dạy qua ta. Ngươi duy nhất dạy dỗ ta chính là khóc yếu đuối khóc, càng yếu đuối càng tốt. Mà ngươi sở dĩ như vậy giáo, bất quá là nghĩ muốn phụ thân quan tâm kỹ càng ta, thuận tiện chú ý ngươi. Cho mẫu thân ngột ngạt ta đã trưởng thành, ai đối ta tốt ai đối với ta không tốt, ta tự sẽ phân biệt ta mẫu thân là trên đời này người tốt nhất, ta không cho phép ngươi nói xấu nàng một phen nói không chút do dự, có thể thấy được nàng trong lòng chính là như vậy muốn. Liêu Song Hà khí đến không để ý tới khóc, trách mắng, ngươi nha đầu này, có thể nào như vậy không tâm nhãn, chính nàng cũng không phải là không có nữ nhi, dựa vào cái gì đối với ngươi tốt thật lâu, mới truyền đến Cố Niệm Xương thanh âm, ta cha nói qua. Trên đời này sẽ có vô điều kiện đối ta tốt, chỉ có ta cha nương. Ta cảm thấy lời này không sai Di mẫu, ngươi có ngươi nhân sinh. Về sau, tự giải quyết cho tốt đi. Nàng mở cửa, trùng hợp đối đầu đứng tại môn khẩu Sở Vân Lê mỉm cười mắt, khóe nàng miệng cũng không nhịn được gợi lên tươi cười. Mẫu thân, chúng ta đi vườn bên trong ngắm hoa đi. Kinh ngạc Liêu Song Hà rốt cuộc hoàn hồn, hô to, Niệm Xương, này mẹ ruột cùng mẹ kế là không giống nhau. Sở Vân lên nở nụ cười xinh đẹp, chí ít, ta không có sử dụng Niệm Xương vì chính ta mưu lợi. Mà ngươi ngươi dám thề với trời nói ngươi không có sao. Liêu Song Hà chán nản lui lại một bước, nhìn cũng không quay đầu lại Niệm Xương, càng thêm rõ ràng. Cái này nàng từ nhỏ nhìn thấy lớn cô nương cách chính mình càng ngày càng xa nghĩ tới đây, nàng hô to, còn nói không có mưu lợi, ngươi gọi nàng xa cách ta, chẳng lẽ không phải vì ngươi chính mình không phải. Sở Vân Lê chậm rãi xuống bậc thang, đi ra ngoài, ta chỉ là dạy nàng phân rõ lòng người, rời đi những cái đó đối nàng dụng ý khó dò người. Hiện nay nàng đã xa cách ngươi, kia vấn đề khẳng định là xuất hiện ở trên người ngươi. Đúng vào lúc này, Liêu phu nhân cu nở dê đi ra ngoài, vừa vặn nghe được những lời này, sắc mặt khó nhìn lên. Trước kia Cố gia đối với Liêu gia rất tốt, khả năng giúp đỡ đều sẽ giúp. Về sau Liêu Song Hà không biết sao bị đuổi ra ngoài, khi đó Cố gia liền bắt đầu xa cách, nếu như Liêu gia không thể lấy đến Niệm Xương, chờ sau này Cố Tông không có ở đây từ Cố đạo vũ trưởng ra lúc, Liêu gia khẳng định một chút chỗ tốt đều không cầm được. Đi ra viện tử, Sở Vân Lê thấp giọng nói, hai người các ngươi phải cẩn thận chút. Mẫu nữ ba người trở lại viện tử bên trong lúc, quản sự đã tại chào hỏi đám người đi trong hồ chèo thuyền du ngoạn. Liêu gia cái này hồ cũng không lớn, là cái này tòa nhà bản thân liền mang theo. Nhìn thấy mẫu nữ ba người, quản sự nhiệt tình tới, phúc thân nói, phu nhân cố ý phân phó, cho Cố phu nhân cùng hai vị biểu cô nương lưu lại một chiếc tốt nhất thuyền nhỏ, còn thỉnh phu nhân nể mặt. Ta ngất thuyền, không đi. Sở Vân Lê tùy tiện tìm cái lý do. Cố Đạo Yên mỉm cười, ta cu nở dê say sóng, tỷ tỷ liền lại càng không cần phải nói, nàng thân thể không tốt, không chỉ say sóng, nàng còn choáng xe ngựa, không đi được. Quản sự, đều say sóng, lại nói cái gì đều không thích hợp. Mẫu nữ ba người đến một bên thủy tạ bên trong, nhìn đám người chèo thuyền du ngoạn, không bao lâu, Cố Niệm Xương cứu cứu Liêu Huyên liền mang theo hai đứa con trai đến đây. Hai huynh đệ một cái 19 tuổi một cái 17 tuổi, đều không có nghị thân, tướng mạo thanh tú. Đúng vậy, hai người nam sinh nữ tướng, thân hình vừa gầy, mang theo người đọc sách nho nhã khí chất, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Chính là lập tức rất nhiều người miệng bên trong tiểu bạch kiểm. Tướng mạo không thể nói là xấu xí, dù sao không có dương cương khí. Hai người vào thủy tạ, đầu tiên là cùng Sở Vân Lê được rồi lễ, sau đó liền cùng Cố Niệm Xương ôn chuyện. Nói lên hậu viện ba người bỏ qua cây, hái qua hoa. Nói lên những này, Cố Niệm Xương mặt bên trên nhiều hơn mấy phần ý cười. Khi còn nhỏ nàng hàng năm đều sẽ bị Liêu Song Hà mang theo trở về mấy lần. Cùng này hai vị biểu ca cu nở dê thường xuyên cùng nhau chơi đùa nhà ho, cảm tình cũng là thật. Lão đại Liêu Sung cười nói, lúc trước ngươi dưỡng con thỏ nho vẫn còn, hiện tại đã biến thành một đám, biểu muội muốn hay không đi xem một chút nghe vậy. Cố Niệm Xương đến rồi hào hứng. Ở đâu nàng trước khi đi, đối Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, ra hiệu nàng yên tâm. Liên này hai cái tiểu bạch kiểm, Sở Vân Lê thật đúng là không có không yên lòng, từ nàng đi. Bên cạnh Cố Đạo Yên tràn đầy phấn khởi, khó chịu, hạ giọng nói, nương, ta hoài nghi kia hai biểu ca muốn bị đánh, ngự khí bên trong tràn đầy không thể tận mắt nhìn thấy tiếc hận. Cố gia sẽ không đáp ứng Liêu gia này môn hôn sự, mà Liêu gia lại không chịu từ bỏ, thấy hôn sự vô vọng, khẳng định sẽ làm một ít chuyện ra tới. Nghĩ muốn tránh đi đương nhiên có thể, nhưng là nếu không làm Liêu gia thử một chút, bọn họ sẽ không thôi, ngày hôm nay không thành, ngày khác QNZ khẳng định thi hội. Cố Niệm Xương đi theo Liễu Sung đi hậu viện, đi tới, hai biểu ca đã không thấy tăm hơi tung tích, nàng nháy mắt mấy cái, giả làm không biết, hỏi, biểu ca, tới rồi sao ngay ở phía trước? Liễu Sung không nhanh không chậm, biểu muội đừng có gấp, từ nhỏ đến lớn ngươi làm ta làm chuyện, ta đều sẽ thay ngươi làm thỏa đáng. Về sau, nếu là chúng ta hữu duyên, ta cũng sẽ trân quý ngươi, phàm là ngươi yêu cầu ta làm chuyện, ta đều sẽ thay ngươi làm tốt. Hắn xoay người lại, đưa tay giữ chặt Cố Niệm Xương tay, biểu muội, ngươi nguyện ý làm ta chiếu cố ngươi sao? Ngươi là ta biểu ca, trong mắt ta, ngươi như huynh trưởng mở dạng. Cố Niệm Xương ánh mắt chân thành tha thiết, ngươi buông tay, về sau ngươi vẫn là ta ca ca. Ta không thả Liếu Sung tới gần nàng, muốn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, dùng sức kéo một cái kéo bất động. Kéo bất động không sao, hắn lại tiến lên một bước, muốn đem người ôm vào trong ngực, còn chưa tới gần, bên hông đau xót. Hắn túi đầu xuống, phát hiện chẳng biết lúc nào đã có một thanh dao găm chống đỡ bên hông hắn, bởi vì hắn sát lại quá nhanh, lúc này nơi đó đã rịn ra vết máu. Cố Niệm Xương lui lại một bước, mặt mũi tràn đầy vô tội, không liên quan ta chuyện, ngươi một hai phải dựa đi tới.